Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 426 cút ra khỏi công ty. Sắc mặt của Chử Hồng Quang vô cùng âm vụ hướng về Thái Dũng Thắng nhìn lại, Dũng Thắng, còn không cho Tiện Vũ nói xin lỗi. Thái Dũng Thắng nghe lời này một cái nhất thời nổ rồi, cái gì, ta cho hắn nói xin lỗi. Hắn không qua một cái đê tiện diễn viên mà thôi, có tư cách gì để cho ta cùng hắn nói xin lỗi. Phải nói xin lỗi chắc cũng là hắn cùng ta xin lỗi. Vô luận như thế nào, mấy ngày nay hắn bất thể diện đã vứt đủ rất nhiều, tuyệt đối không có khả năng lại loại trường hợp này ngay trước mọi người cho một người nghệ sĩ nói xin lỗi. Hàn Tiện Vũ cùng Diệp Bạch mấy người kia bất đồng, hắn chính là hoàn cầu trụ cục tử, đãi ngộ cực cao, hoàn cầu tất cả đỉnh cấp tài nguyên đều cho hắn, làm sao có thể vì Diệp Bạch loại người như vậy nói đi là đi. Trên thực tế, Thái Dũng Thắng thật sự là đem Hàn Tiện Vũ nghĩ đến quá yếu rồi, lấy năng lực của Hàn Tiện Vũ, đã sớm có thể không dựa vào công ty, mà là công ty dựa vào hắn. Chữ Hồng Quang tự nhiên ngày mai một điểm này, tại chỗ tức thì nóng giận, phanh dùng sức một dãy bàn, Thái Dũng Thắng. Ngươi câm miệng cho ta. Ta để cho ngươi nói xin lỗi ngươi không nghe thấy đúng hay không? Hàn Tiện Vũ nhìn cũng không có nhìn Thái Dũng Thắng một cái, quét về phía trên chủ tọa Chữ Hồng Quang, ánh mắt không gợn sóng chút nào mở miệng, Chữ Đổng, không cần. Nếu như không có vấn đề gì, làm phiền ngài sắp xếp luật sư xử lý một chút ta cùng Dương ca giải ước liên quan công việc. Hàn Tiện Vũ nói xong, hướng về phía phương hướng của Chữ Hồng Quang không người chào, coi như là đối với cái này chính mình đợi qua thứ một cái công ty, sau cùng nói xin lỗi. Ngay sau đó, một chữ cũng không có nói nhiều, trực tiếp xoay người rời đi. Sau lưng Phí Dương nhìn lấy Hàn Tiện Vũ rời đi bóng lưng, vốn là muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không mở miệng. Hàn Tiện Vũ. Ngươi. Không đợi Thái Dũng Thắng mở miệng, Phí Dương đã cắt đứt hắn, Tổng Thanh Tra Thái, ta khuyên ngài đừng có lại chơi đùa đối phó Diệp Bạch một bộ kia, Diệp Bạch nhớ tới đạo nghĩa không có ăn miếng trả miếng công bố ngươi những chuyện xấu kia, ta cũng không giống nhau. Phí Dương dừng một chút, sau đó quơ quơ điện thoại di động tiếp tục mở miệng nói, ồ, đúng rồi, mới vừa ngươi nói những lời đó, ta đều đã tất cả đều ghi lại. Nếu như Thái Dũng Thắng muốn dùng Hàn Tiện Vũ chuyện nghỉ việc làm văn, vậy thì quá ngây thơ rồi. Nếu muốn đi, hắn tự nhiên là muốn bảo đảm đi sạch sẽ không chút tạp chất, sẽ không cho Thái Dũng Thắng bất kỳ cái cán nào, cho nên, tại mới vừa phát hiện sự tình phát triển không ổn thời điểm, hắn đã ở dưới sự nhắc nhở của Hàn Tiện Vũ mở ghi âm, để tránh đến lúc đó bị trả đũa. Dù sao loại chuyện này là Thái Dũng Thắng thường dùng mánh khóe. Thật ra thì, lấy Hàn Tiện Vũ hiện tại già vị, sớm liền có thể chính mình đi ra ngoài làm một mình, giống như hắn nghệ sĩ, rất nhiều đều đã rời đi công ty, bắt đầu chính mình mở phòng làm việc. Trước hắn liền đang giúp hắn kế hoạch cùng chuẩn bị, trong lúc cũng cùng hắn thương nghị qua rất nhiều lần, nhưng là Hàn Tiện Vũ lại vẫn không có làm quyết định, cũng không biết đang chờ cái gì. Không nghĩ tới, cuối cùng rời đi công ty, lại có thể sẽ là dưới tình huống này. Phí Dương không hiểu Giang đột nhiên nghĩ. Hắn nên không phải chính là tại chờ đợi ngày này chứ. Mắt thấy Hàn Tiện Vũ cùng Phí Dương lại thực sự liền đi như vậy rồi, Thái Dũng Thắng cả người đều cương ở chỗ đó, trên trán đổ mồ hôi lạnh nhễ nhại, mặt đầy không cách nào tin tưởng. Thấy tình thế phát triển thành như vậy, tại chỗ cao tầng cùng các cổ đông ánh mắt nhìn lấy Thái Dũng Thắng đã cùng nhìn ngu ngốc không khác. Cái này Thái Dũng Thắng, thật coi mình là Chữ Đổng cháu ngoại, cái này hoàn cầu chính là thiên hạ của hắn. Tại Quang Diệu cái loại này công ty chi nhánh nhỏ Diệu Võ Dương Oai thì coi như xong đi, lại có thể tại hoàn cầu trụ sở chính cũng không biết thu liễm. Tại chỗ các cao tầng không ít không ưa Thái Dũng Thắng cái này cái bao cỏ, giờ phút này tất cả đều là một bộ xem kịch vui biểu tình. Gây họa lớn như vậy, lần này coi như là Chữ Hồng Quang cũng không bảo vệ được hắn. Chữ Hồng Quang giờ phút này đối với Thái Dũng Thắng nhẫn nại rốt cuộc đã đến cực hạn, ngươi. Hiện tại liền cho ta đi bộ tài vụ kết toán tiền lương, cút cho ta trở về mẹ ngươi nơi nào đây? Thái Dũng Thắng rốt cuộc hoàn toàn hoảng hồn, cái gì? Cậu! Ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Trong phòng làm việc của Chữ Hồng Quang, trợ lý cẩn thận từng ly từng tí khuyên nhủ, Chữ Đổng, ngài bớt giận một chút, thật ra thì Hàn Tiện Vũ. Sớm muộn cũng là không giữ được. Chữ Hồng Quang vẫn là một đầu lửa giận. Ta tự nhiên biết hắn sớm muộn muốn bay, có thể hòa bình rời đi, cùng hiện ở loại tình huống này có thể một dạng. Sau này coi như hàng Tiện Vũ đi, cũng là bọn hắn công ty đào tạo ra được, hắn phát triển được, cũng là bọn hắn công ty vinh dự. Hơn nữa hắn muốn rời đi công ty mà nói, như vậy là hắn đối lý, quyền chủ động cùng quyền phát biểu tại công ty trong tay, dư luận khẳng định cũng tại công ty bên này, sau đó bọn họ muốn hợp tác hoàn toàn có thể có quyền ưu tiên. Nhưng bây giờ thì sao? Lớn như vậy nhược điểm rơi vào tay người ta, tất cả mọi chuyện tất cả đều bị cái đó hư việc nhiều hơn là thành công ngu xuẩn cho làm hỏng. Bí thư Quèn đùng đùng đùng gõ cửa một cái đi vào, chữ Đổng, tổng thanh tra thái ở bên ngoài, náo muốn gặp ngươi.